chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Lâm Khê nói, ta là Lâm Khê, con cá chép vàng mở miệng. Ta là cá chép vàng. Đại nhân, ta đến đây, nó suy nghĩ 7 giây. Tìm người, Vương Lương Sơn lập tức quỳ xuống. Cá chép đại nhân vàng, tôi biết gia đình tôi có lỗi với ngài. Hy vọng ngài rộng lượng, tha cho họ một mạng. Nhà họ Vương chúng tôi nguyện đời đời cúng tế ngài, tôn ngài làm ngư tiên. Cá chép vàng nghiêng đầu nhìn ông ta, không hiểu ý, người này tại sao lại quỳ trước ta? Ông ta muốn cầu nguyện ta sao? Hình như ông ta trông quen quen, không chắc chắn, để xem lại. Cá chép vàng bay đến trước mặt ông ta. Vương Lương Sơn toát mồ hôi lạnh, đầu càng cúi thấp. Cá chép đại nhân vàng, mong ngài nới tay, tha cho ba người họ một mạng. Cá chép vàng vẫn không hiểu lời ông ta. Người này nói chuyện phức tạp quá. Nó bực bội thổi ra một cái bong bóng. Không sợ, đứng lên. Vương Lương Sơn không hiểu ý nó, vô thức nhìn Lâm Khê. Đại sư, cá chép đại nhân vàng nói gì? Lâm Khê thở dài bất lực. Vương Lương Sơn nói năng văn hoa, một câu ba thành ngữ, cá chép vàng hoàn toàn không hiểu. Lâm Khê nói, ông cầu sai người rồi. Cá chép vàng bảo ông đứng lên. Không, tôi không đứng lên. Vương Lương Sơn đập đầu. Cá chép đại nhân vàng không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không bao giờ đứng lên. Cá chép vàng bĩu môi, bay đến sau lưng Lâm Khê. Người lớn này thật phiền phức. Không thích, nó thích người nhỏ bé sáng sủa. Lâm Khê giải thích, cá chép vàng không hề đặt lời nguyền cá chép. Nó đến nhà họ Vương để cứu ba người này. Cô từng lời một nói, nếu không có cá chép vàng ngăn cản, Hồ Đào, Vương Hổ và Vương Thiến đã chết từ lâu rồi. Vương Lương Sơn vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc ai đã đặt lời nguyền? Lâm Khê nhàn nhạt nói, có lẽ là dân làng thôn Bích Lạc, họ coi cá chép vàng là thần. Các người gi thần của họ, họ đương nhiên báo thù. Vảy cá màu nâu sẫm tượng trưng cho lời nguyền, còn vảy cá màu vàng nhạt là công đức của cá chép vàng. Cá chép vàng mỗi đêm đến xem ba người này chết chưa? Cảm thấy họ sắp chết thì dán một mảnh vảy cá vàng nhạt. Ngăn lời nguyền tiếp tục, đây thật sự là một con cá ngốc. Lâm Khê vẫy tay, cá chép vàng nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô, cười ngốc nghếch. Lâm Khê, thích. Lâm Khê xoa đầu nó, chỉ vào Vương Hổ bên cạnh. Ngươi thấy ông ta, sao không chạy? Cá chép vàng ngẩn người, dường như đang nhớ lại. Nước, bơi, chết. Lâm Khê từ những lời ngắt quãng của cá chép vàng, hiểu rõ toàn bộ sự việc. Cá chép vàng nghĩ rằng Vương Hổ xuống nước bơi sẽ bị chết đuối, nên bơi đến cứu người. Không ngờ lại bị Vương Hổ dùng đá đập chết. Con cá này thật sự ngốc. Đối xử với con người bằng thiện ý lớn nhất, cuối cùng lại chết dưới tay con người. Sau khi chết vẫn rất đơn thuần, không trốn tránh con người, ngược lại vẫn thân thiện với con người. Lâm Khê kể lại chuyện này cho mọi người. Vương Lương Sơn nghe xong, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Cá chép đại nhân vàng tâm tư đơn giản, đạo đức cao thượng, lại không tính thù, tự mình đến nhà họ Vương cứu người. Đây mới thật sự là thần minh. Ông ta xúc động đến rơi nước mắt. Vương Lương Sơn dập đầu 3 lần, vẻ mặt vô cùng trang trọng. Kính cá chép đại nhân, ơn nghĩa của ngài nhà họ Vương chúng tôi không thể báo đáp hết. Kiếp này kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ngài. Cá chép vàng ngơ ngác nhìn ông ta, trong mắt tràn đầy bối rối. Người này lại đang nói gì? Nó không hiểu một chữ nào. Tiểu Trì nói không sai, con người là loài sinh vật phức tạp, À, thật phức tạp. Cá chép vàng nhìn Lâm Khê với ánh mắt khẩn thiết. Ông ta nói gì vậy? Lâm Khê giải thích. Ông ta nghĩ rằng ngươi là con cá tốt nhất trên thế gian này. Muốn báo đáp ngươi, ngươi muốn gì? Cá chép thích những thứ lấp lánh. Cá chép vui vẻ phun bong bóng. Muốn, lấp lánh, lấp lánh. Vương Lương Sơn ngơ ngác. Đại sư Lâm, cá chép đại nhân có ý gì? Lâm Khê bất đắc dĩ. Cá chép thích những thứ lấp lánh. Hiểu chưa? Vương Lương Sơn gật đầu. Tôi hiểu rồi. Cá chép đại nhân, tôi sẽ dùng vàng chế tác một bức tượng lộng lẫy, bảo đảm lấp lánh, mỗi ngày đều dâng hương. Cá chép vẫn không hiểu lời ông ta, nhưng lần này nó nghe thấy lấp lánh. Nó nghiêm túc gật đầu. Được, Vương Lương Sơn thở phào. Cảm ơn cá chép đại nhân, cảm ơn đại sư Lâm. Ông ta im lặng một lúc rồi hỏi. Đại sư Lâm, lời nguyền không phải cá chép đại nhân đặt. Vậy phải làm sao? Tìm người đặt lời nguyền. Lâm Khê liếc nhìn kính ngư. Người biết là ai chứ? Cá chép ngừng phun bong bóng. Giọng buồn bã. Tiểu Trì, là cô ấy. Ta, không thể. Được rồi, ta hiểu. Lâm Khê vỗ đầu nó an ủi. Tiểu Trì sẽ hiểu ý ngươi. Thật không? Cá chép vui vẻ thấy rõ. Lâm Khê, hôn một cái. Lâm Khê không động đậy. Con cá này đặc biệt thích hôn người. Cá chép chu môi, tiến gần má cô, chụt một cái, thích nhất. Cô, ánh sáng ngũ sắc nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu Lâm Khê. Cô tỏa sáng như một chiếc đèn nhiều màu. Lần đầu tiên hôn một con cá. Đây là lời chúc phúc của cá chép vàng. Người được cá chép vàng chúc phúc sẽ gặp may mắn. Lâm Khê mỉm cười, cảm ơn ngươi, cá chép. Cá chép vẫn thích cô hơn. Đẹp, Lâm Khê chạm nhẹ vào trán nó. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Trì. Được, cá chép vẫy đuôi, quay quanh cô vài vòng. Nó dần lớn lên, dừng lại bên chân Lâm Khê. Cõng cô, Lâm Khê không từ chối. Lần đầu tiên trải nghiệm cưỡi cá chép. Vương Lương Sơn thấy họ sắp đi, vội kêu lên, Đại sư Lâm. Vương Hổ và Hồ Đào không thể động đậy. Lâm Khê vẫy tay, giải trừ định thân phù và cấm ngôn phù. Hồ Đào và Vương Hổ cùng lúc ngã xuống nước, B, A, N lên một mảng nước lớn. Cả hai nhìn thấy bóng hình con cá, trong mắt đầy sợ hãi, trốn trong bồn tắm run rẩy, toàn thân lại bắt đầu ngứa. Không chỉ ngứa mà còn đau. Cuộc sống này bao giờ mới kết thúc? Cá chép một lòng muốn tìm Tiểu Trì, cõng Lâm Khê bay lên trời. Vương Lương Sơn lại dập đầu ba lần. Cá chép đại nhân, đại sư Lâm, chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Vương Thiến nhìn cá chép dần biến mất, học theo cha quỳ xuống. Cá chép đại nhân, xin lỗi, tại một nhà máy bỏ hoang ở Đế Kinh. Vân Ngạn, Bạch Tu Viễn và Khương Viện Viện ngồi trong bụi cỏ. Bị muỗi cắn, Bạch Tu Viễn cầm la bàn, vẻ mặt nghiêm trọng, ở bên trong, Vân Ngạn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đi thôi, cẩn thận, đối phương là vu cổ sư của tộc Lê. Khương Viện Viện nói, không ai giỏi vu thuật hơn người Miêu, nhưng tộc Lê lại tinh thông thuật nguyền rùa. Họ luôn không muốn giao lưu với người ngoài, chúng ta biết rất ít về họ. Tộc Lê và người Miêu đều có vu cổ sư. Khác ở chỗ, người Miêu dùng trùng để tấn công vật lý, còn tộc Lê dùng nguyền rủa để tấn công tinh thần. Vân Ngạn nói, tộc Lê sống ở thôn Bích Lạc, thờ phụng Cẩm Lý Đại Tiên. Họ từng ký hiệp ước với cục trưởng rằng vu cổ sư sẽ không rời khỏi thôn Bích Lạc. Anh ta cau mày, vu cổ sư của tộc Lê xuất hiện ở Đế Kinh. Thật kỳ lạ. Chúng ta cố gắng không xung đột với vô cổ sư, mang cô ta về cục quản lý đặc biệt một cách hòa bình. Rõ, đội trưởng, Bạch Tu Viễn gật đầu. Anh ta cầm một chiếc la bàn, kim chỉ nhanh chóng xoay và dừng lại ở phía nam. Bạch Tu Viễn đi trước dẫn đường. Lối này, Khương Viện Viện thả ra 5 con sâu, để bọn chúng đi thám thính trước. mẹ cô ấy từng là thánh nữ của người Miêu. Cô ấy tự nhiên thừa kế vu thuật, trở thành thánh nữ đời tiếp theo. Lũ sâu nhanh chóng trở về, báo có người phía trước. Ba người đến một khoảng đất trống. Phía trước có người ngồi trên ghế, quay lưng lại với họ. Vân Ngạn giơ tay, đừng vội qua, anh ta cầm kiếm tiền đi tới. Thanh kiếm được làm từ 108 đồng tiền cổ. Mang khí chính trực, khắc chế mọi yêu ma quỷ quái. Bất ngờ, người kia quay đầu lại, cách Trương.